ngoài vị đường chủ họ Nhạc đã gặp ngày hôm qua, còn có mấy người thanh niên lạ khác đang đứng chờ sẵn. Đến đây là chương thứ 3. Mời các bạn đón nghe tiếp chương thứ 4.